Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì quên đi, tốt nhất là không nên cưới cô công chúa này. Tên tiểu tử Zola kia, vậy mà lại trêu chọc vào Vân Lưu công chúa. Không biết, Sarin đột nhiên ngừng lại. Hắn nói như vậy, hình như có chút ngả ngớn. Vốn hắn muốn nói là không biết đó có phải là cô công chúa mà Zola quen biết kia không. Nhưng nghe nói công chúa kia đang phình bụng ra, trước mặt Lex mà trêu đùa như vậy, quả thực là quá thất lễ. Lex cũng không nghĩ ra ý trong lời của Sarin. Nàng nói, đây là do Vân Lưu muốn tiến thêm một bước để khống chế Titan công quốc. Giống như thúc thúc muốn khống chế Phoenix vậy. Ngươi biết không, ma pháp sư tại luyện kim thành đã tạo ra các phiền toái rất lớn cho Tangula đế quốc. Cho nên Tangula đế quốc vẫn không có thừa lực để cường công. Nghe nói thúc thúc đã chế tạo ra chiến tranh khôi lỗi. Tangula hoàng đế thậm chí đang đứng ngồi không yên, nhưng loại chuyện này không có khả năng vẫn kéo dài mãi được. Trước khi chiến tranh giữa bốn đại đế quốc bùng nổ, thì bốn đại đế quốc này sẽ thu phục toàn bộ các tiểu quốc chung quanh trước đã. Chung quanh bốn đại đế quốc trên Myer đại lục có mười mấy quốc gia nhỏ. Còn có rất nhiều các thành thị độc lập nữa, nhưng chân chính có tính độc lập, cũng Kree có 5 đại công quốc, Tần Nhân đã khống chế 2 cái trong đó, 3 cái khác, phân biệt thuộc về Tangula, Scotia và Vân Lưu. Người muốn giúp tiểu công tước ư, Sarin nghe ra ý từ trong câu nói của Lex. Đúng vậy, Vân Lưu muốn thu hồi quyền lợi tại Titan, vậy thì hắn sẽ không còn là tiểu công tước nữa. Cho nên hắn muốn đưa vài thứ tại thành Princess cho ta. Ta sẽ giúp hắn đánh hạ Pretty quân đoàn. Sarin trong lòng có chút không thích. Vì cái gì mà vị tiểu công tước này lại bắt mình phải từ vạn dặm xa xôi chạy tới. Hắn cảm thấy rất nhàm chán. Tên tiểu công tước kia cũng không phải là bằng hữu của mình. Người mất hứng ư, phải. Sarin cũng không giấu giếm. Hiện tại hắn không phải là tên tiểu pháp sư ăn nhờ ở đậu như trước nữa. Thành Princess có một ma pháp phòng thí nghiệm, đại khái có lịch sử mấy trăm năm, tuy nhiên về phần các pháp sư trong tòa thành thì không được có mấy. Công tước đã đáp ứng ta, có thể lấy đi toàn bộ phòng thí nghiệm này và tài liệu trong đó. Sắc mặt Sarin lập tức dịu lại, đây là một ma pháp phòng thí nghiệm à. Sarin tuy rằng cũng không nghèo, thậm chí còn có thể nói là giàu có, nhưng để kiến tạo một ma pháp phòng thí nghiệm thì phải cần thời gian. Rất nhiều toang bị trong phòng thí nghiệm cần nguyên tố không ngừng thấm vào. Phải thông qua thời gian nước chảy đá mòn thì mới có thể dần dần trưởng thành được. Ma pháp phòng thí nghiệm chân chính thì đều là từ trảm năm trở lên. Luyện kim phòng thí nghiệm tại thần phạt địa ngục thì đã thuộc về Lex. Mà hiện tại Minh đang cần một phòng thí nghiệm lâu năm. Lex đây là đang lo lắng cho Minh à. Nếu không thì ta mang theo 2 ma pháp sư cấp 5 lại đây để làm gì? Còn chẳng phải là để tháo dỡ tài liệu trong phòng thí nghiệm cho ngươi hay sao? Trong giọng nói của Lex mang theo một chút giận dỗi. Sarin chỉ biết cười hắc. Sarin, chúng ta có phải chịu thiệt hay không? Ieta đột nhiên hỏi một câu rất trực tiếp. Không có, ngược lại đây còn đang cùng đường tới mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Chỉ thuận tiện giúp đỡ mà thôi. Các ngươi nói rất đúng, nhưng lại chẳng có liên quan gì tới ta cả. Tuy rằng Tieta rất ngay thẳng, nhưng cũng không phải là sơ ý, nàng là chiến đấu tể ti. Mấy thứ của ma pháp sư này thì rất ít thứ nàng có thể sử dụng được. Neri cũng cảm thấy chuyện lần này. Lex gạt Sarin tới hiện tại thì mới nói ra, khiến cho nàng có chút không thích. Quận chúa, tiểu công tước kia, chẳng lẽ là bởi vì thích ngươi, nên mới làm như vậy phải không? Lời này của nàng cũng rất âm hiểm. Rõ ràng là Lex có cảm tình đối với Sarin, nàng cũng đã cảm giác được. Nhưng hiện tại câu này của nàng lại trực tiếp châm ngòi ly gián tình cảm giữa Lex và Sarin. Đúng vậy. Hắn còn nhờ Titan đại công cầu hôn ta, nhưng đã bị phụ thân cự. Lex nhìn thoáng qua Neri, nhẹ nhàng trả lời, dường như hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng. Trên xe còn có một ma pháp sư nữa, nhưng từ đầu vẫn không nói gì. Nữ ma pháp sư này cũng đạt tới cấp 4. Cho tới bây giờ Sarin vẫn chưa từng nhìn thấy, mà Lex cũng không giới thiệu. Thấy Tieta và Neri thay nhau chỉ trích Lex, trên mặt nữ ma pháp sư này đã hiện lên vẻ tức giận. Hung hăng trừng mắt nhìn về phía này, Neri đang lo Lex không nổi giận. Thấy nữ ma pháp sư này có ý tức giận, trong lòng trở nên vui mừng. Nàng dùng hai mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào nữ ma pháp sư kia. Hỏi, ngươi nhìn người khác như vậy, là rất thất lễ, ngươi có biết hay không? Trong lòng Sarin trở nên căng thẳng, Neri nói như vậy, thì rất có thể sẽ trực tiếp động thủ giết người. Nếu là người khác thì không sao, nhưng mà pháp sư của Lex lại không dễ ăn như vậy. Bởi vì bên ngoài xe còn có một thích khách đang ẩn thân. Thích khách kia cũng không phải là người mà mình có thể ứng phó được. Thất lễ, các ngươi nói chuyện cùng điện hạ như vậy, chẳng lẽ không phải là thất lễ hay sao? Nữ ma pháp sư này tầm hơn 30 tuổi, công phu hàm dương cũng khá tốt, vẫn không lập tức cãi cọ với Neri. Sarin đặt tay lên vai Neri, cái gì cũng không nói. Nếu không có thích khách kia, hắn sẽ chẳng thèm đi ngăn cản Neri làm gì. Nhưng thích khách kia lại giống như một tòa núi lớn, đang đè nặng trong lòng Sarin. Lực lượng không phải là của mình, thì dù có cường đại mấy đi nữa, cũng đều là thứ vô dụng à, hừ, chờ ta làm cho 24 con lôi long tiến hóa thành phi long. Vậy thì còn cần phải để ý tới tình hình trước mắt này nữa hay sao? Neri cảm nhận được cảm xúc trong lòng Sarin, lời nói lập tức thay đổi, nói, chủ nhân có thể tu kiến một thành thị, còn cần gì một cái ma pháp phòng thí nghiệm nữa? Ta đã từng nghe nói tới nguyên tắc công bình của pháp sư. Lần này mà Tieta tỷ tỷ không đến, thì các ngươi cũng không chiếm được cái gì cả. Tieta tỷ tỷ muốn có thù lao hợp lý, chẳng lẽ là sai lầm ư? Neri dù sao cũng là một ác ma, chuyên môn tìm tới nhược điểm trong lòng người khác. Nàng vừa nói như vậy, nữ ma pháp sư kia lập tức không biết nói gì nữa. Sarin không phải là một tên quỷ nghèo, nàng đã tới thành Mestalin, thì lập tức đã bị hình thức ban đầu của tòa thành đó làm cho khiếp sợ. Người thường thì không nhìn ra cái gì, nhưng nàng lại nhìn ra, một nửa bộ phận của bức tường tại thành Mestalin rõ ràng là dãy núi Dante. Chờ khi tường thành màu trắng kia được xây xong, thì toàn bộ bức tường đều trở thành một ma pháp toang bị. Giống như một ma pháp tháp biển hình. Tác dụng duy nhất của ma pháp tháp này chính là trợ giúp ma pháp sư chiến đấu. Cho nên nữ ma pháp sư này mới rất kính trọng đối với Sarin. Sarin và Lex nói chuyện kiểu nào, thì nàng cũng không cảm thấy thất lễ. Tuy nhiên ở trong mắt người khác thì Neri chỉ là một nữ phó. Đương nhiên nàng sẽ không phải giữ mặt mũi cho một nữ phó làm gì cả. Tieta vốn rất ít nói chuyện. Lúc này liền nói với Lex, quận chúa, hiện tại ta là tể ti của người Caucasus, đại khái sẽ có mấy vạn người Caucasus đi theo ta, Sarin để cho ta tới đây, thì ta đã tới rồi, nhưng ta cũng không thể làm không công cho ngươi được. Lex thấy đau đầu, nói, Tieta, trong thành Princess, thì có rất ít thứ thích hợp cho người Caucasus, nếu là lương thực thì vị công tước này khẳng định sẽ không lấy ra đâu. Còn về vũ khí tại thành Princess chắc gì đã tốt hơn cái mà Sarin đưa cho ngươi đây. Lex khách khí như thể đối với Tieta, khiến cho ngay cả nữ ma pháp sư kia cũng có chút kinh ngạc. Tể ti của người Caucasus thì thập phần trọng yểu đối với người Caucasus. Nhưng Lex là một đại ma pháp sư cấp 6A, cần gì phải khách khí với một Caucasus tể ti như vậy cơ chứ? Chuyện Lex và Sarin ra vào thần phạt địa ngục, chỉ có rất ít biết được nội tình. Kỳ thật sau vài lần xuất sinh nhập tử, quan hệ giữa họ đã không đơn giản như quận chúa với người thường nữa. Lợi ích của hai bên cuốn lấy nhau, nhưng vẫn có tình hữu nghị. Tieta nói cái gì, Lex khẳng định sẽ không tức giận, chỉ trừ câu nói châm ngòi kia của Neri. Chấm, ta biết, đối với vân lưu khoáng sản, thì các quý tộc địa phương có quyền lợi khai thác phải không? mà quyền lợi này còn lớn hơn rất nhiều so với tần nhân đế quốc. Có phải vậy hay không? Đúng vậy, khoáng sản tại tần nhân, thì toàn bộ đều thuộc về Gelkesi gia tộc. Nhưng Tieta, khoáng sản là thứ ngươi không mang đi được. Ta muốn các ma pháp học đồ lấy quảng. Tieta cười cười, bày ra bộ dáng không có một chút tâm cơ nào. Rất nhiều ma pháp học đồ bởi vì không còn hy vọng thăng cấp thành ma pháp sư chính thức, sẽ chuyển chức làm trong các ngành sản xuất khác, không còn tu luyện ma pháp nữa. Trong đó có một loại vô cùng đặc thù, cũng vô cùng đắt đỏ. Đó, chính là ma pháp học đồ chuyên môn lấy quảng. Tất cả kim trúc đặc thù trong khoáng thạch, thì đều phải dựa vào những học đồ này thì mới có thể phân giải ra được. Đương nhiên, đại ma pháp sư cũng có thể làm được điều này. Nhưng mà làm sao đại ma pháp sư lại đi xử lý khoáng thạch đây? Loại ma pháp học đồ này trên cơ bản đều bị các đại gia tộc, đại quý tộc khống chế, đãi ngộ cũng không kém hơn các pháp sư cấp thấp bình thường. Tieta, ma pháp học đồ thì ta vẫn còn nhiều mà. Lex kinh ngạc nhìn Tieta. Đó là người của quận chúa. Cái ta muốn chính là ma pháp học đồ của người Caucasus. Về sau chỉ phụ trách lấy quặng cho ta. Tieta không chịu nhả ra. Sarin đã tìm được một chỗ quặng sắt, trữ lượng cũng không nhỏ. Về sau khẳng định cần Minh đi khai thác, nhưng mà Sarin lại không có thợ mỏ và ma pháp học đồ thích hợp. Tất nhiên sẽ phải liên hợp khai thác cùng những người khác. Như thể lợi nhuận sẽ thấp đi. Người phát hiện mạch khoáng ư, Lex vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đúng vậy, một cái quặng sắt, cần nhân công đi khai thác. Tốt, dù sao Vân Lưu cũng sẽ thu hồi tất cả. Những mỏ kia thì sau này tiểu công tước cũng không cách nào khống chế được nữa. Về phần ma pháp học đồ thì ta sẽ phụ trách mang về cho ngươi. Tuy nhiên quặng sắt của ngươi, thì sẽ trực tiếp bán cho ta. Thế nào, tốt, như vậy ta có thể chiều cố càng nhiều người Caucasus hơn nữa. Tieta mặt mày hớn hở nói. Sarin trong lòng cảm kích. Tuy rằng Minh là người Scotia, nhưng đối với bằng hữu thì luôn khó có thể lên tiếng được. Nếu không có Tieta hỗ trợ, thì quặng sắt này cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được rất ít lợi nhuận. Ta còn muốn quyền tiêu thụ rượu nữa. Tieta tiếp tục đòi hỏi. Đây cũng là một lĩnh vực có lợi nhuận rất lớn. Lex nhíu mày, nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy thì việc định giá sẽ rất hỗn loạn. Chuyện định giá thì ngươi có thương lượng cùng Sarin, ta chỉ phụ trách bán rượu thôi. Tieta quyết tâm muốn thu lấy lợi ích của nàng. Việc này thì nàng cũng chưa đến mức tức giận. Tuy nhiên Sarin đã âm thầm nói rõ cho nàng rằng, lần này đến đây, chính là vì dùng ân tứ chỉ hoàn để mở ra cánh cửa thần điện. Không có chiếc nhẫn kia của mình, thì tất cả đều chỉ là nói suông mà thôi. Lex cười khổ, nàng không có khả năng đi ép buộc Tieta, vì thế Lex đơn giản nói, ngươi còn có yêu cầu gì nữa, thì nói ra một lần luôn đi, ta còn muốn mở ra khu cấm săn bắn ở thành Mesterlin. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể tùy ý bắt giết ma thú. Người Caucasus chúng ta sẽ phụ trách quản lý, trừ khi những ma này thú đả thương người, nếu không thì cho dù là ma pháp sư cũng không được phép động đến chúng. Tieta yêu cầu điều này, thuần túy là kiểm lợi ích cho người Caucasus. Người Caucasus Sam hiểu thuần dưỡng ma thú. Nếu lương thực sung túc, thì người Caucasus căn bản không cần đi săn bắt ma thú. Mà ngược lại còn có thể biển ma thú thành một trợ lực cho họ. Nhưng mà các ma pháp sư sẽ săn giết toàn bộ ma thú gần khu vực thành thị này. Phương Bắc có nhiều ma lang. Đây là tòa kỵ mà người Caucasus thích nhất, nếu không thể khống chế tốt, thì về sau người Caucasus khẳng định sẽ nổi lên xung đột cùng với ma pháp sư của Lex. Lex, chuyện này thì ngươi đáp ứng với Tieta đi, chuyện ma hạch sẽ do ta tới giải quyết. Sarin rõ cục lên tiếng, ma lang kỵ binh của người Caucasus kỳ thật không thích hợp làm tòa kỵ để xông lên tuyển đầu. Dù sao chi phí nuôi dưỡng ma lang còn tốn kém hơn nuôi chiến mã rất nhiều. Chiến mã ăn cỏ khô được đặc chế, nhưng mà ma lang lại phải ăn thịt, thỉnh thoảng còn phải cho thêm vào một ít bột phấn ma hạch, thì mới có thể duy trì lực lượng cường đại cho chúng được. Kỵ binh như vậy thì rất tốn kém, mà những thứ tốn kém, thì việc nuôi dưỡng đều sẽ rất phiền toái, tổn thất vài con thì sẽ rất đau lòng. Đối với lang kỵ binh của người Caucasus, sau này Sarin dự định dùng toàn bộ để thủ hộ thành thị hoặc làn thám báo. Xây dựng một nhánh kỵ binh quy mô lớn là chuyện không có khả năng. Nhưng loại lang kỵ binh này lại rất thích hợp tác chiến tại vùng núi. Không phải thứ mà các kỵ binh bình thường có thể so được. Phụ cận thành Mestalin có vô số núi rừng. Nếu người Caucasus chiếm cứ được nơi đó, thì sau này sẽ không có người nào có thể từ trong núi rừng mà bí mật lẻn vào. Đến gần thành Mestalin được nữa, ma hạch săn bắn được từ biển đóng băng, bởi vì số lượng mỗi lần đạt được là rất nhiều, phí tổn ngược lại sẽ không phải là rất cao, cho dù trừ đi tiêu hao khi dùng ma pháp chiến hạm, thì vẫn còn chấp nhận được. Giá cả của ma hạch này cũng ngang bằng với ma hạch săn được trên đại lục. Chấm, nếu Tieta đã nói thế, thì ta sẽ đáp ứng luôn. Người Caucasus có quyền bán ra các loại rượu, có quyền khai thác tài nguyên khoáng sản. Tất cả người Caucasus có thể thuần dưỡng ma thú, cũng không cần đi săn bắn nữa. Lời nói của Lex, thì hiện tại đã chẳng khác nào luật pháp của Grievances quận quốc cả. Nàng đáp ứng như vậy, khiến cho Tieta vô cùng vui mừng. Mestalin thành là do Sarin thành lập, nhưng vẫn cần phải ở dưới danh nghĩa Grievances quận quốc, nếu không thì thành San Rock sẽ bất chấp tất cả tới tấn công. Cho nên những việc này, vẫn cần có sự đồng ý của Lex thì mới được, nếu không phải Neri quấy rõi, thì Lex cũng không dễ dàng đáp ứng những việc này. Tieta vỗ vỗ vai Neri, cũng không nói gì thêm. Neri nhếch mép, không còn giữ được nét cười nữa, bởi vì Tieta biết rằng Neri là ác ma, thân thể rất khỏe, cho nên nàng không có chút thu liễm khí lực này. Cú vỗ vai kia của nàng mà rơi xuống người Sarin, thì Sarin phải dùng ma dịch để tắm rửa mới khỏi được. Bên trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tieta không nói gì cả, Neri thì xoa xoa bả vai, cũng không định tiếp tục châm ngòi nữa. Trong lòng Sarin cũng có chút xấu hổ, lại bắt đầu có chút kiêng kỵ đối với tên tiểu công tước đột nhiên xuất hiện này. Bắt đầu suy nghĩ xử lý quan hệ với tiểu công tước này như thế nào. Là bằng hữu của Lex ư, hắc hắc, chỉ e rằng đây chính là một kẻ theo đuổi Lex đây. Phán đoán của Sarin cũng không hoàn toàn sai. Titan tiểu công tước vào năm, 6 năm trước đã đi qua quận Grievances, vốn là đến để mời chào một đám pháp sư cấp thấp. Vào lúc đó lại quen được với Lex, lập tức hắn cảm thấy kinh diễm, mặc dù khi đó thì Lex vẫn còn chưa trưởng thành, từ đó về sau hai bên cũng có giao thương, còn thường xuyên thư từ qua lại. Titan tiểu công tước thậm chí còn ngầm đồng ý cho Lex phái gián điệp từ chỗ hắn vào trong Vân Lưu Đế quốc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vạn nhất những gián điệp kia bị bắt được, thì hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng nếu nói rằng Titan tiểu công tước là người ngưỡng mộ Lex thì cũng không đúng. Ít nhất thì hắn không một lòng một dạ muốn kết hôn với Lex. Vẻn vẹn chỉ là muốn lấy lòng cô gái thiên tài của tần nhân này mà thôi. Tại Vân Lưu Đế quốc, thì hai trừ trung thủy chẳng đáng giá chút nào cả. Nhưng nói về lòng ái mộ, thì khẳng định vị tiểu công tước này cũng có. Quan hệ giữa Lex và tiểu công tước đã có thể đạt tới mức hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau, thì đã là bằng hữu không tồi rồi. Lần này, Lex muốn giúp đỡ tiểu công tước di rời tài sản, hơn nữa còn là tài sản mà Vân Lưu Đế quốc muốn lưu lại. Nếu như Titan đại công không đi Vân Lưu, thì Vân Lưu Đế quốc sẽ phái binh tấn công, cũng giống như tần nhân đối phó với Phoenix. Nếu như đi, thì Titan đại công sẽ không còn có cơ hội quay trở lại công quốc của mình nữa. Lex cũng không nghĩ nhiều như Sarin, nàng bắt đầu tính toán trong khố phòng của Titan sẽ có bao nhiêu tài phú. Tài sản riêng của công tước thì đương nhiên không ai có thể động vào được. Nhưng có rất nhiều khố phòng đều thuộc về tài sản chung. trên danh nghĩa là thuộc sở hữu của Vân Lưu Đế Quốc. Điều này lại khác với ở Tần Nhân. Tần Nhân chỉ cần thuế mà địa phương quý tộc nộp lên, chứ không đòi hỏi thứ trong khố phòng nữa. Tiểu công tước hứa cho nàng hai phần lợi ích, bởi vì nàng có thần la chi giới, có thể giúp tiểu công tước di rời đại lượng vật tư. Hai phần lợi ích này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Một công quốc quy mô lớn, thì còn giàu hơn Grievances quận quốc nhiều lần. Về phần Pretty quân đoàn, sau khi tiêu diệt, thì tất cả tài phú của Pretty quân đoàn đều thuộc về Lex. Tiểu công tước chỉ cần căn cứ bí mật của Pretty quân đoàn mà thôi. Hiện tại trong năm công quốc lớn, Phoenix đã giải thể, Kialulan thì bị đánh thành một mảnh đất khô cằn. Titan đang bắt đầu phải đối mặt với sự khống chế của Vân Lưu. Công quốc Charizum nghe nói cũng xảy ra đại loạn, có quân phản, loạn nhằm vào quân đội của Tangula Đế quốc mà phát động tập kích. Chỉ còn lại, Rai công quốc là vẫn bình yên vô sự. Tuy nhiên Scotia Đế quốc cũng không phải là kẻ lương thiện gì. Hoàng đế của quốc gia này chính là kẻ lấy lợi ích là trên ỷ hết. Những công quốc này vừa biển mất, thì bốn đại đế quốc lập tức có biên giới giáp nhau. Không còn có mảnh đất giảm sóc như trước kia nữa. Không thể không nói, tiểu công tước vẫn vô cùng sáng suốt. Quyết định rất nhanh, muốn mang đi tất cả tài vật của công quốc, chỉ để lại một cái xác không cho Vân Lưu. Khi sắc trời sáng lên, đã chuẩn bị tới thành Princess rồi. Lex để cho đoàn xe dừng lại, đơn giản nghỉ ngơi hơn 2 giờ, ăn vài thứ, sau đó mới tiếp tục khởi hành. Từ cửa kính xe mà nhìn ra ngoài, có thể thấy cảnh vật hai bên vô cùng phì nhiêu tươi tốt. Đủ loại lương thực được trồng. Người Titan tu kiến các công trình thủy lợi cũng không tồi. Sarin còn thấy cả ma pháp cuồng nước, còn có các khôi lỗi vô cùng cấp thấp đang canh tác. Khôi lỗi so với trâu cày thì còn tốt hơn, bởi vì trâu cày sẽ sinh bệnh, chịu ảnh hưởng của thời tiết. Tại các cánh đồng trồng cây có giá trị lớn, thì các quý tộc giàu có sẽ mua một ít khôi lỗi, rồi để cho ma pháp học đồ tới điều khiển. Mảnh đất màu mỡ như vậy, lại sắp bị chiến hỏa lan tới. Trong lòng Sarin có chút tiếc nuối. Vân Lưu Hoàng để muốn thu hồi mảnh đất Titan công quốc này. Đó là đang dự định tham dự vào trong cuộc đấu này. Vài năm trước, thái độ của bọn họ còn rất mù mờ. Nhưng hiện tại thì rõ cuộc cũng đã đưa ra quyết định. Từ rất xa đã nhìn thấy thành Princess, khác với Sarin tưởng tượng. Thành Princess không có chút khí chất lãng mạn gì. Đây là một tòa thành thuần túy bị quân sự hóa. Tháp lâu màu xám cao mấy chục thước, cao hơn hẳn các nóc nhà tại đây. Giống như một thanh trường kiếm đâm thủng bầu trời. Tuy rằng không có kim trúc tháp bắn tên khoa trương như Guderian Thành. Nhưng ngay bề mặt của thành Princess, lại có một ma pháp kiến trúc tối như mực. Thứ này cũng không được coi là ma pháp tháp, mà chỉ có thể được coi là một ma pháp bình thai mà thôi. Trên bình thai, có một khôi lỗi cực lớn đang đứng sừng sững, hai mắt nhắm nghiền, loại đại hình khôi lỗi này cũng là đặc sản của Titan. Nghe nói là do nhân loại căn cứ vào hình thái của cự nhân để chế tạo ra. Thậm chí tên của công quốc cũng do căn cứ vào loại khôi lỗi này mà mệnh danh. Titan, tòa thành kinh người này có một loại áp lực. Nửa dưới của tường thành màu xám ngay trước mặt này có vẻ đỏ sậm. Dường như đã từng bị máu tươi nhuộm dần vậy. Khác với các tòa thành tại Tần Nhân, cánh cửa lớn tại Titan tòa thành rất to và cao. Hai sườn cửa thành có hai con đường rộng tách ra. Phía cuối cách con đường thì còn cao hơn mặt đất tận 10 thước. Hai bên sườn của con đường thì lại dựng đứng, gần như là vuông góc. Khi xảy ra chiến tranh, con đường này có thể được lót một cây cầu kim loại, để cho kỵ binh lao xuống. Tuy nhiên với loại góc độ này, còn cần kỵ binh ít nhất phải là kiểm sư trở lên thì mới được. Hơn nữa chiến mã còn phải được huấn luyện ít nhất là hơn 5 năm. Tòa thành này tạo cho Sarin một cảm giác duy nhất, đó chính là lạnh như băng, đồng thời từ tận đáy lòng còn phát ra một loại hơi lạnh thấu xương. Mẹ nó! Vậy mà lại dung hợp tinh thần ma pháp, trên tháp lâu trước mặt còn bỏ thêm vào bột phấn của hắc diệu thạch. Sarin rất nhanh tỉnh ngộ ra, không đi quan sát chủ thể tòa thành này nữa. Nếu đã phát hiện ra vấn đề, thì với tư cách một đại ma pháp sư, các thủ đoạn che giấu tại tòa thành này sẽ rất khó làm cho Sarin bị thương được. Loại thiết kế quỷ dị này, chính là thứ mà tần nhân không có. Nếu địch nhân tới công kích tòa thành này, binh lính bình thường khẳng định sẽ đã bị loại tinh thần này gây ảnh hưởng. Sĩ khí giảm xuống là điều tất nhiên. Đối phó với loại phòng ngự này, thì biện pháp tốt nhất chính là tìm mấy khẩu ma pháp pháo cổ đại. Trước hết bắn mấy lượt, phá đi ma pháp kết cấu của tòa thành, sau đó lại chỉ huy đại quân tới tiến công thì mới được. Trong một chiếc ma pháp chiến xa khác cũng phát ra mười mấy luồng sáng ma pháp. Chiếu lên trên người các kiểm sư đi theo, thủ hạ của Lex cũng chỉ hơi bị ảnh hưởng một chút. Lập tức trở nên bình thường. Chủ nhân, tòa thành này có vấn đề a, người ở bên trong nơi này. Chỉ sợ đều là quái vật a, Neri bất mãn than thở. Tuy rằng nàng không bị ảnh hưởng, nhưng lại cảm giác được tòa thành này toàn ngập vẻ âm trầm. Thứ này có vẻ khá tương tự với hắc ma pháp, nên muốn chế tạo ra loại hiệu quả trên tinh thần này. Chỉ sợ phải chết rất nhiều người thì mới làm ra được. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, từ trong đại môn tòa thành có một đội kỵ sĩ đang lao ra. Người dẫn đầu mặc một bộ áo giáp hoa lệ được chạm rỗng. Phía sau còn khoác một cái áo choàng có màu sắc diễm lệ. Dưới sự phụ trợ của tòa thành màu xám này, hắn có vẻ vô cùng bắt mắt, một thanh âm vô cùng trẻ tuổi từ rất xa đã truyền đến. Lex điện hạ, cuối cùng thì ngươi cũng đến. Chiến mã của đội kỵ sĩ kia thì vô cùng thần tuấn. Đảo mắt đã vọt tới trước mặt đoàn xe. Sarin nhìn thấy một gương mặt quý tộc của Vân Lưu, phía sau chiếc mũ giáp có lực phòng ngự thấp đến mức làm cho người ta phải giận sôi. Là một mái tóc màu đen đang bay múa theo gió, ngay cả mũ giáp cũng được chạm rỗng, tùy tiện một mũi tên bay là cũng có thể lấy mạng của chủ nhân chiếc mũ giáp này. Các kỵ sĩ đi theo thanh niên này cũng đều mặc một bộ áo giáp chạm rỗng. Có hoa mà không có quả. Nếu như thủ hạ của Sarin dám mặc loại đồ vật này, thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị hành hung một trận ngay lập tức. Zola đứng hía trước cũng khẽ nhíu mày lại, người trẻ tuổi này có thực lực không thấp, nếu mà mình không có lệ ngân, thì muốn đối phó cũng có chút khó giải quyết, mấy tên có võ kỹ xuất chúng nhưng lại ăn mặc mỏng manh như thế. Khẳng định không phải là do ngu ngốc, mà là tự tin, Zola cũng rất ít mặc áo giáp. Áo giáp mà Sarin chế tạo cho hắn, thì cũng thuộc về phạm trù bì giáp, lực phòng ngự cũng không xuất chúng, ưu điểm là nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến động tác của hắn, đồng thời còn có ma pháp kháng tính, mà kim trúc áo giáp của người này, cũng có đặc thù như vậy, loại cao thủ võ kỹ như thế này, vẫn không nên cho hắn rất tới gần Sarin thì tốt hơn. Zola theo bản năng ngăn cản đường đi của thanh niên này. Sắc mặt của thanh niên kia cũng không có gì biến hóa. Chỉ nhẹ nhàng cười, không để Zola vào mắt, kỵ sĩ phía sau hắn đã nâng lên một thanh kiểm thương. Mũi thương chúc xuống phía dưới, nhìn về phía Zola đang chặn đường này. Ta cũng không phải là thủ hạ của Lex, trừng mắt nhìn ta thì cũng vô dụng. Zola nhìn đội kiểm sư kia, tính ra một chút, hơn 20 kỵ binh đạt tiêu chuẩn kiểm sư. Mà chi một mình thì không ứng phó được, ít nhất thì cũng không thể cam đoan an toàn của Sarin được. Không phải là thủ hạ của Lex, như vậy thì ta giết ngươi. Lex cũng sẽ không trách tội phải không? Thanh niên vốn đang giữ vẻ hòa khí, đột nhiên nhe răng nói với Zola, hàm răng trắng như tuyết của hắn, kết hợp với khuôn mặt, khiến cho người ta có chút cảm giác âm trầm. Đúng vậy. Tuy nhiên cho dù ngươi là Titan tiểu công tước, thì khi ta hạ thủ, cũng sẽ không khách khí đâu. Zola vẫn như cũ không nhường đường. Lúc này, trên xe truyền đến thanh âm của Sarin. Zola, đây là địa bàn của tiểu công tước, không được vô lễ. Vâng, Zola nghe thấy lời của Sarin, lúc này mới kéo ngựa tránh ra. Lex, ngươi mang người ngoài đến đây ư? Tên trẻ tuổi đó thấy Zola tránh ra, cũng không đi về phía trước, mà dừng ngựa tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Cách chương.